nay thấy nhân duyên khổ đó mà. Xưa ta sát hại thật hung tàn, chẳng một người nào được phát ban, vì việc đáng khinh này tự nhủ, nay ta phải chịu lắm buồn than. Nó nghĩ xưa ta lắm thiếp thê, ta đành mắc nợ đám người kia, vì ta bỏ chúng theo nàng khác, việc ấy nay ta hối tiếc ghê. Xưa đã chứa đầy thức uống ăn, nay buồn nó hối tiếc vô ngần, nghĩ rằng nó chẳng bao giờ cả thuở trước đem ban bố một lần. Nó khổ vì khi có thể làm, nó không lo phụng dưỡng chăm nom. Mẹ cha nay đã thành già yếu, tuổi trẻ ngày nay đã lụi tàn. Vì đã khinh thường vị giáo sư, những người khuyên bảo hoặc ông cha, cố làm nó đạt tròn tâm nguyện, việc ấy gây đau khổ xót xa. Đối với Sa môn quá hững hờ, nhiều nhà tu khổ hạnh ngày xưa, sống đời thánh thiện và thông thái, khiến nó ăn năn tự bấy giờ. Khổ hạnh thực thi thật tốt lành, thiện nhân thường dẫn được tôn vinh. Trước kia nó chẳng làm điều đó, nay phải buồn khi kể chuyện mình. Mười điều nhờ trí tuệ khôn ngoan, người thực hiện cho được vẹn toàn. Đối với mọi người làm phận sự, sẽ không hề phải chịu ăn năn. Như vậy cứ mỗi tháng hai lần, bậc đại sĩ thuyết giáo theo đường lối ấy cho đại chúng, và đại chúng được an trú vào giáo pháp của Ngài và hoàn thành 10 thiện pháp này, nên được sinh lên thiên giới. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: Thưa đại dương, như vậy các bậc trí nhân ngày xưa, dù chưa được dạy bảo mà chỉ do trí tuệ riêng của mình đã thuyết pháp và an trú đại chúng vào con đường đưa đến thiên giới. Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, các đệ tử của Đức Phật là dân chúng, và ta chính là vua Janasandha. Số 469. Chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu. Tiền thân Mahakanha. Chó xanh đen sẫm buộc 5 dây. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại kỳ viên, về sự sống vì lợi lạc cho cõi đời. Chuyện kể rằng một ngày kia, trong lúc các tỳ kheo ngồi tại chánh pháp đường, họ nói chuyện với nhau. Một vị bảo: Này các hiền giả, bậc đạo sư bao giờ cũng thực hành từ tâm đối với đại chúng, nên đã rời bỏ nơi an trú của Ngài và sống chỉ vì lợi lạc của người đời. Ngài đã đạt tối thượng trí, song Ngài tự nguyện mang y bát đi du hành cả 18 dặm đường hoặc nhiều hơn nữa, vì năm vị trưởng lão ấy, các tôn giả Kondanas. Ngài đã chuyển bánh xe pháp vào ngày mồng năm trong nửa tháng ấy. Ngài thuyết kinh Anattalakkhana, vô ngã tướng, và làm cho các vị kia đều đắc thánh quả A-la-hán. Ngài lại đến Uruvela, U-lâu-tần-loa, và trước các đạo sĩ khổ hạnh bệnh tóc này, các tôn giả Kassapa, Ngài thị hiện cho 3.500 vị thấy các phép thần thông, cùng thuyết giáo cho các vị ấy gia nhập tăng chúng. Và tại Gaya-sisa, một ngọn núi gần Gaya, nay là Brahma-mayoni, Ngài đã thuyết pháp về lửa, khiến cho cả ngàn nhà tu khổ hạnh trong số này đắc thánh quả A-la-hán. Với Maha-kassapa, Đại Ca-diếp, sau khi Ngài đi cả 3 dặm đường để gặp vị ấy và thuyết 3 pháp thoại, Ngài đã truyền đại giới cho vị ấy. Rồi một mình sau buổi thọ trai, Ngài ra đi đến 45 dặm đường để đưa một thiện gia nam tử là Phukusa vào tam quả bất lai. Ngài lại phải đi xa cả 2.000 dặm để gặp Mahakapina, Đại Kiếp Tân Na, và làm cho vị này đắc thánh quả. Rồi một mình Ngài vào buổi chiều đi 30 dặm đường để đưa con người độc ác tàn bạo, đó là Angulimala, tướng cướp đeo vòng ngón tay, vào thánh quả. Ngài lại đi 30 dặm nữa và đưa Alavaka, một con quỷ ăn thịt người, vào sơ quả dự lưu, cùng cứu hoàng tử thoát nạn khỏi bị quỷ kia ăn thịt. Ngài an trú trên cõi trời 33 suốt 3 tháng và giảng toàn bộ giáo pháp cho 800 triệu thiên tử. Ngài lên cõi Phạm Thiên và phá tan tà thuyết của Phạm Thiên Paka, số 405, tiền thân Phạm Thiên Paka, cùng làm cho 10.000 vị Phạm Thiên đắc thánh quả. Mỗi năm Ngài du hóa trong 3 khu vực, và đối với những ai có đủ căn cơ hiếu đạo, Ngài truyền dạy tam quy ngũ giới và các quả vị khác nhau tùy mức độ khả năng. Ngài còn hành đạo vì lợi lạc của loài rắn rồng, naga, hoặc kim sĩ điểu, garula, hoặc nhiều loài khác nữa, theo nhiều phương tiện khác nhau. Với những lời như trên, các tỳ kheo tán thán công đức trong đời sống của đấng thập lực vì lợi lạc của cõi trần gian này. Bậc đạo sư bước vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì trong lúc ngồi tại đây. Tăng chúng thưa với ngài, ngài bảo: Này các tỳ kheo, ngày nay ta đã đạt thắng trí viên mãn và sống vì lợi ích của chúng sinh thì cũng chẳng lạ gì, vì ngay cả xưa kia khi ta còn tham dục, ta cũng đã sống vì lợi lạc của chúng sinh. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác Kassapa Ca Diếp, có một vị vua mệnh danh là Usinara. Một thời gian rất lâu sau, khi Đức Phật Ca Diếp tuyên thuyết tứ đế bốn sự thật và giải thoát cho nhiều hội chúng khỏi khổ ắc, cuối cùng đã nhập vào hội chúng chư Phật an trú trong Niết Bàn Đại Diệt Độ, thì đạo pháp đã suy tàn. Tăng chúng tìm kế sinh nhai bằng 21 cách phi pháp. Họ kết giao với các tỳ kheo ni và sinh ra nhiều con cái. Các tỳ kheo sao lãng phận sự của tỳ kheo ni cũng sao lãng phận sự của tỳ kheo ni. Nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng vậy. Các bà la môn không còn giữ phận sự của bà la môn. Phần đông dân chúng theo 10 ác đạo. Vì vậy khi mạng chung, họ đều phải vào các đọa xứ thật đông đảo. Lúc ấy, Sakha Đế Thích Thiên Chủ nhận thấy không có vị thiên tử nào mới xuất hiện. Ngài nhìn ra cõi trần gian và thấy loài người bị đọa vào các cõi dữ như thế nào. Còn giáo pháp của Đức Phật đã suy tàn. Ngài tự hỏi, ta phải làm gì? Ồ, ta nghĩ ra rồi. Ngài tự nhủ, ta sẽ đe dọa loài người, làm cho đại chúng kinh hãi. Và khi đại chúng đã kinh hãi, ta sẽ trấn an đại chúng và thuyết pháp. Ta sẽ chấn hưng đạo pháp đã suy tàn. Ta sẽ làm đạo pháp tồn tại 1000 năm nữa. Cùng với quyết định này, ngài biến vị thần lái xe của ngài là Matali thành một con chó săn đen đuổi khổng lồ. Loài chó thuần chủng có 4 nanh lớn như quả chuối, hình thù gớp ghiếc với cái bụng bự như đàn bà sắp sinh con. Ngài cột con chó bằng sợi xích 5 vòng, cột tràn hoa đỏ lên mình nó và dẫn nó đi bằng một sợi dây. Chính ngài mặc y phục màu vàng, buộc tóc ra đằng sau, quấn tràn hoa đỏ, rồi cầm một cây cung khổng lồ với dây cung màu san hô, lắc lư trong tay một cái lao có đầu mũi gắn hạt kim cương. Ngài giả dạng một sơn nhân đi xuống một địa điểm cách kinh thành 1 dặm. Trần gian đang bị tiêu diệt, trần gian đang bị tiêu diệt. Ngài thét lớn 3 lần để đe dọa mọi người, và khi vào đến kinh thành, ngài lại thét lên như vậy. Dân chúng thấy con chó săn liền kinh hoảng bỏ chạy vào thành tâu trình vua mọi việc. Vua vội vã truyền lệnh đóng các cổng kinh thành. Song Thiên Chủ Đế Thích nhảy qua bức thành cao 18 cubit, 1 cubit bằng 45 cm, cùng con chó săn đứng bên trong kinh thành. Dân chúng hoảng hốt chạy vào nhà đóng cửa thật chặt. Con chó đen khổng lồ rượt theo người nào nó gặp phải và dọa nạt họ. Cuối cùng vào đến tận cung vua. Trong cơn khủng khiếp, dân chúng đi ẩn náu khắp sân chầu, vào tận cung điện và đóng cửa lại. Còn vua cùng các dương phi đi lên thượng lầu. Hắc Thiên Cẩu đưa chân đặt vào cửa sổ và rống lên thật kinh hoàng. Tiếng rống vang dội từ địa ngục lên đến tận trời xanh cao ngất. Cả vũ trụ vang rền tiếng rống đó. Có 3 tiếng rống lớn từng vang dậy khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ, là tiếng rống của vua Punaka trong chuyện Tiền Thân Punaka, tiếng rống của Long Dương Sudassana trong chuyện Tiền Thân Buridatta, và tiếng rống này trong Tiền Thân Mahakanha hay chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu. Vua thu hết can đảm đến gần cửa sổ kêu lớn vào Thiên Chủ: Này thợ săn kia, sao con chó của người rống lên thế? Vì nó đói. Vua bảo: Được, trẫm sẽ ra lệnh đem thức ăn cho nó. Thế là vua ra lệnh đem thức ngự thiện của ngài cùng thức ăn trong cả cung điện. Con chó hình như chỉ ngoạm một miếng là hết tất cả, xong lại gào thét. Vua hỏi nữa, Thiên Chủ đáp: Con chó còn đói. Sau đó vua bảo đem hết thức ăn của voi ngựa ra cho nó, nó cũng ăn trọn lập tức. Vua lại phải lấy hết thức ăn trong kinh thành ra cho nó, con chó cứ nuốt trửng hết như trên rồi gào thét nữa. Vua bảo: Đây không phải chó, chắc chắn là con quỷ dữ, ta muốn xem nó từ đâu đến. Lòng đầy kinh hãi, vua ngâm dần kệ đầu hỏi: chó săn đen sẫm buộc 5 giây, nanh trắng nhe ra cả miệng này, oai vệ gây kinh hoàng dữ dội, nó làm gì được với người đây? Nghe vậy, Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ hai: chó đen chẳng đến để săn mồi, song nó làm công dụng trị người. Đại đế U Si này phải biết khi ta thả lỏng nó ra thôi. Lúc ấy vua bảo: sao thợ săn, con chó này sẽ xé xác hết mọi người hay chỉ xé những kẻ thù của ngươi thôi? Tâu đại vương, chỉ những kẻ thù của tiểu thần thôi. Vậy ai là kẻ thù của ngươi? Tâu đại vương, những kẻ nào thích gian tà và theo đường ác. Vua bảo: hãy tả bọn chúng ra cho ta nghe. Vị thiên chủ liền tả bọn chúng qua các dần kệ. Giả làm tăng chúng bát trong tay, mình khoác chiếc y cạo tóc này, lại muốn theo nghề cày ruộng đất, thì ta sẽ thả chó đen ngay. Khi nào ni chúng giáo đoàn này đắp một chiếc y cạo tóc dày, lại thấy đua chen đời thế tục, thì ta sẽ thả chó đen đây. Khi nhà tu lại muốn cho dây nặng lãi môi trên chẩu thật dài, cả miệng răng hôi đầu tóc bẩn, thì ta sẽ thả chó đen này. Giáo sĩ thông kinh thánh lễ đàn, lại dùng hết cả mọi tài năng tế đàn vì chỉ ham tiền của, lúc ấy ta liền thả chó săn. Nay đã già nua nhị lão thân, đến thời tàn tạ hết ngày xuân, nó không cấp dưỡng dù dư sức, chống nó ta liền thả chó săn. Kẻ nào đối với mẹ cha già, nay đến lúc tàn xuân đã qua, kêu các người kia đồ ngốc dại, chống y ta thả chó săn ra. Khi đàn ông tán vợ người ta, vợ của thầy hay của bạn nhà, em của cha mình hay vợ cậu, thì ta liền thả chó đen ra. Khi mộc trên vai kiếm dưới tay, làm quân cường đạo vũ trang đầy, chiến trường giết hại và ăn cướp, ta sẽ thả ra hắc cẩu này. Con trai bà quá dưỡng gia ngà, vô dụng không tài giỏi việc nhà, lực lưỡng chỉ gây trò đánh lộn, thì ta sẽ thả chó săn ra. Khi tâm người chứa rẫy ý tà, những kẻ dối gian chẳng thật thà, quanh quẩn vào ra trong thế giới, thì ta sẽ thả chó đen mà. Như vậy khi thiên chủ bảo: những người này là kẻ thù của ta, Tâu Đại Vương, ngài làm như thể sắp thả chó sổ ra dồ xé những kẻ nào làm các hành động của cừu nhân. Song trong lúc cả đám đông đang kinh hoàng, ngài cầm lấy dây xích chó, làm như thể buộc chặt nó vào chỗ đó. Rồi ngài trút bỏ bộ dạng thợ săn, dùng thần lực bay lên đứng trên không sáng rực rỡ và bảo: này đại vương, ta là Đế Thích Thiên Chủ, vì thấy trần gian sắp bị hủy diệt nên ta đến đây. Quả thật bây giờ người chết đọa vào các cõi khổ đầy rẫy, vì chúng làm toàn chuyện độc ác, còn thiên giới thì trống vắng. Từ nay ta sẽ biết cách trừng trị bọn gian ác, song các người phải cố gắng tinh cần. Rồi sau khi thuyết pháp trong 4 dần kệ đáng ghi nhớ và hướng dẫn dân chúng vào các công đức thiện sự như bố thí, ngài tăng cường uy lực của giáo pháp đang suy tàn để giáo pháp được tồn tại thêm 1000 năm nữa. Rồi ngài cùng thần Matila trở lại cõi của ngài. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài nói thêm: này các tỳ kheo, như vậy ngày xưa cũng như nay, ta đã sống vì lợi lạc của cõi đời. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời đó, Ananda là Matali và ta là Đế Thích Thiên Chủ. Số 470, chuyện phú ông keo kiệt, tiền thân Kosiya. Chuyện phú ông keo kiệt sẽ được kể trong số 535, tiền thân thực phẩm thiên giới, Sudabhusana, tập 6. Số 471, chuyện con dê, tiền thân Mendaka. Chuyện con dê sẽ được kể trong số 546, tiền thân đường hầm lớn Maha Umbaga, tập 7. Số 472, chuyện Dương Tử Liên Hoa, tiền thân Maha Paduma. Chưa chẳng nên trừng phạt tội hình. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại kỳ viên về Sisamanavika. Người đã du cáo Đức Phật về dịp thông gian. Khi đấng thập lực mới đạt vô thượng chánh đẳng giác, sau đó chúng đệ tử ngày càng đông đảo, vô số chư thiên và loài người đã được sinh lên thiên giới, hạt duyên lành gieo rắc khắp nơi, nên ngài được uy danh lừng lẫy và lễ vật cúng dường cao trọng. Bọn ngoại đạo tà giáo chẳng khác nào bầy đom đóm sau buổi bình minh. Họ chẳng còn danh vọng lợi dưỡng cúng dường nữa. Họ liền ra giữa đường hét lớn vào đám dân chúng: Nay sao Sa môn Gotama là bậc giác ngộ à? Chúng ta cũng là những bậc giác ngộ. Chỉ có các lễ vật cúng dường cho vị ấy mới mang lại kết quả lớn sao? Những vật cúng dường cho chúng ta cũng mang lại kết quả lớn cho các người. Vậy các người hãy cúng dường cho chúng ta, phục vụ chúng ta nữa chứ. Song dù họ kêu gào mãi, họ cũng chẳng hưởng được danh vọng lợi dưỡng nào cả. Sau đó họ bí mật họp nhau lại và bàn bạc vấn kế: Làm thế nào ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama trước mặt công chúng để chấm dứt danh vọng lợi dưỡng cúng dường của ông ấy đây? Lúc bấy giờ tại xá vệ có một cô gái kia tên là Sinsamanavika, vẻ đẹp tuyệt trần, dáng kiều diễm mảnh mai như một nữ thần. Ánh sáng như tỏa ra từ thân thể nàng. Có người bày mưu kế ác độc như sau: Nhờ Sinsamanavika giúp sức, ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama và chấm dứt danh vọng lợi dưỡng mà ông đang hưởng. Phải lắm, cả bọn đồng ý, ta phải làm cách ấy đấy. Khi nàng ấy đến chỗ tu hành của bọn ngoại đạo tà giáo, đảnh lễ họ rồi đứng yên, bọn tà đạo sư không nói gì với nàng cả. Nàng hỏi: Con có lỗi gì chăng? Con đã chào các tôn giả 3 lần rồi. Nàng lại bảo: Thưa các tôn giả, tại sao các vị không nói gì với con? Họ đáp: Này chị có biết Sa môn Gotama đang du hành qua đây và làm hại chúng ta, làm mất hết mọi danh vọng và lợi dưỡng cúng dường mà chúng ta đã được hưởng trước kia chăng? Thưa các tôn giả, con không biết việc đó, nhưng con có thể làm gì được? Này chị, nếu chị muốn chúng ta được tốt lành, thì hãy tự mình gây ô nhục cho Sa môn Gotama để chấm dứt danh vọng lợi dưỡng mà vị ấy đang hưởng. Nàng đáp: Thưa các tôn giả, được lắm, xin để việc ấy cho con, đừng lo lắng gì nữa. Nói vậy, xong nàng từ giả ra đi. Sau đó, nàng dùng mọi xảo thuật của nữ nhân để đánh lừa người đời. Khi dân chúng ở xá vệ nghe pháp xong và ra về từ kỳ viên, nàng lại thường đi về phía kỳ viên, khoác chiếc y nhuộm màu đỏ yên chi, tay cầm vòng hoa thơm ngát. Khi có ai hỏi nàng đi đâu vào giờ này, nàng thường trả lời: Các vị có liên quan gì đến việc tôi đi, tôi về mà hỏi. Nàng cứ ở lại ban đêm trong am thất của bọn tà đạo sư ấy, sát gần kỳ viên, rồi đến sáng sớm mai, khi các cư sĩ cận sự của tăng chúng từ kinh thành đến đảnh lễ tăng chúng buổi sáng, nàng thường hay gặp gỡ họ. Như thế nàng đã ở lại ban đêm tại kỳ viên rồi đi về kinh thành. Nếu có ai hỏi nàng đã ở lại nơi đâu, nàng liền trả lời: Tôi ở lại nơi đâu thì có việc gì đến các vị? Xong sau chừng 6 tuần lễ, nàng đáp: Tôi ở ban đêm tại kỳ viên với Sa môn Gotama trong hương phòng. Các người ngoại đạo bắt đầu thắc mắc, không biết việc ấy có đúng chăng. Sau chừng 3-4 tháng, nàng lại quấn nhiều lớp vải quanh bụng, làm ra vẻ như thể nàng đang có thai và khoác áo choàng đỏ ra ngoài. Rồi nàng tuyên bố là nàng có thai với Sa môn Gotama, khiến cho đám người ngu si mù quáng tin theo lời. Sau chừng 8-9 tháng, nàng cột quanh người nàng những miếng gỗ cuộn thành bó, khoác áo đỏ phủ lên, lấy xương hàm của bò đập vào tay chân thân thể cho sưng phồng ra và làm ra dáng mệt mỏi. Một buổi chiều khi Đức Như Lai đang ngồi trên bảo tọa thuyết pháp, nàng bước vào giữa hội chúng, đứng trước mặt Đức Như Lai và nói: Này Đại Sa Môn, quả thật Ngài đang thuyết pháp cho nhiều hội chúng. Giọng nói của Ngài thật êm dịu, đôi môi che hàm răng Ngài thật êm ái. Nhưng Ngài đã làm cho tiện thiếp có thai và ngày sanh đã gần kề. Tuy thế, Ngài không sắp đặt phòng bảo sanh cho thiếp, Ngài không cho thiếp bơ tươi hay dầu ăn gì cả. Những việc tự Ngài không muốn làm, Ngài cũng không nhờ một người cư sĩ nào làm thay thế, như vua Kosala, ông cấp cô độc, hay nữ cận sự Visakha. Tại sao Ngài không bảo một người trong các vị ấy làm những việc cần cho thiếp? Ngài biết cách hưởng dục lạc, song lại không biết cách chăm sóc cái kết quả sẽ phát sinh từ đó. Thế là nàng ta phỉ báng Đức Như Lai giữa đại chúng, như một người cố ý ném bùn làm giấy bẩn mặt trăng. Đức Như Lai ngưng thuyết giảng và thét lên như tiếng rống sư tử vang dội khắp nơi. Này chị, những điều chị vừa nói đúng hay sai, chỉ mình ta và chị biết mà thôi. Nàng đáp, đúng thế, quả thật vậy. Việc này xảy ra như thế nào, chỉ mình ngài và thiếp biết thôi. Ngay lúc ấy, chiếc ngai vàng của Sakha đế thích thiên chủ nóng rực lên. Khi xem xét kỹ, ngài thấy rõ lý do. Nàng Sinsamanavika đang vu cáo Đức Như Lai về một việc không có thực. Ngài quyết định làm sáng tỏ vấn đề này, liền cùng bốn thiên thần đi đến đó. Các thiên thần giả dạng bày chuột đồng, lập tức cắn sợi dây cột bó gỗ kia. Rồi một cơn gió thổi tóc lên chiếc y đỏ nàng mặc, bó gỗ lộ ra và rơi xuống chân nàng. Các ngón chân nàng đều bị đứt lìa cả. Đại chúng la lớn, một con mụ phù thủy đang vu cáo bậc chánh đẳng giác. Đại chúng liền khạc nhổ lên đầu nàng, lấy gậy gộc đất đá xua đuổi nàng ra khỏi tỉnh xá kỳ viên. Khi nàng vừa đi khuất tầm mắt của Đức Như Lai, đại địa liền há miệng ra thành một đường nứt khổng lồ. Đám lửa từ dưới địa ngục thấp nhất bốc lên, khiến nàng bị bao vây giữa đám lửa, như thể trong chiếc hồng y hôn lễ mà đám bạn sẽ phủ lên nàng. Rồi nàng rơi xuống tầng địa ngục thấp nhất và tái sinh tại đó. Danh vọng và lợi dưỡng của đám tà sư vẫn tiêu tan, còn danh và lợi dưỡng của đấng thập lực lại tăng trưởng dồi dào hơn nữa. Ngày hôm sau, tăng chúng bàn luận trong chánh pháp đường. Này hiền hữu tỳ kheo, cô ả Sinsamanavika đã chu cáo Đức Phật chánh giác với công đức cao cả xứng đáng mọi lễ vật cúng dường, và cô ả đã bị đọa đầy khủng khiếp. Bậc đạo sư đi vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngồi tại đây. Đại chúng trình với ngài, ngài bảo, không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới chu cáo ta rồi bị tiêu diệt thảm khốc, mà ngày xưa cũng vậy. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm dương tử của chánh hậu. Vì thấy dung mạo của Bồ Tát đầy đủ phước lành như đóa sen nở, vua đặt tên ngài là Paduma Kumara, nghĩa là dương tử liên hoa. Khi lớn lên, ngài được dạy đầy đủ mọi ngành học thuật. Lúc đó, bà chánh hậu qua đời, vua lại sắc phong một dương hậu khác và phong cho ngài làm phó vương. Sau đó, vua sắp sửa lên đường đi dẹp loạn ở biên địa, liền phán bảo vương hậu: Này ái khanh, hãy ở lại đây trong lúc trẫm đi dẹp loạn biên cương. Song nàng đáp: Tâu chúa thượng, không được đâu, thiếp không muốn ở lại mà thiếp xin đi theo hầu chúa thượng. Vua liền chỉ cho nàng thấy nỗi nguy hiểm ở chiến trường và nói thêm: Nàng hãy ở lại đây đừng lo buồn gì cho đến khi trẫm hồi cung. Trẫm sẽ giao phó thái tử Paduma trọng trách chăm sóc mọi việc cần làm cho ái khanh, rồi trẫm sẽ đi. Nói vậy xong, vua lên đường. Khi ngài đã đánh tan kẻ thù, bình định đất nước, ngài trở về cắm trại ngoài kinh thành. Bồ Tát biết tin vua cha trở về, liền trang hoàng kinh thành thật rực rỡ, rồi canh phòng cẩn mật cung điện. Xong xuôi, một mình ngài lên đường đón phụ vương. Vương hậu quan sát diện mạo khôi ngô của ngài, liền đem lòng say mê ngài. Khi giả từ vương hậu, ngài bảo: Tâu mẫu hậu, dân nhi có thể làm gì cho mẫu hậu được chăng? Nàng bảo: Chàng gọi thiếp là mẫu hậu ư? Rồi nàng đứng lên nắm hai tay ngài bảo: Chàng hãy nằm trên dương sàng của thiếp. Ngài hỏi: Để làm gì? Chúng ta hãy tận hưởng lạc thú ái ân cho đến khi đức vua trở về. Tâu mẫu hậu, mẫu hậu là mẹ của thần nhi, và mẫu hậu đang còn có phụ vương đây. Chưa bao giờ thần nhi nghe chuyện một nữ nhân, một kế mẫu lại phá bỏ đạo lý đi theo dục lạc xác thịt như thế. Làm sao thần nhi có thể phạm tội lỗi ô uế như vậy với mẫu hậu được? Nàng nài nỉ ngài hai ba lần, ngài vẫn từ chối. Nàng liền bảo: Thế ngươi không chịu làm như ta bảo ư? Quả thật thần nhi không chịu. Vậy thì ta sẽ tâu trình vua cha ra lệnh chém đầu ngươi đi. Bồ Tát bảo: xin cứ làm như ý mẫu hậu. Và ngài bỏ đi để nàng lại đó, lòng đầy hổ thẹn nhục nhã. Rồi trong lúc qua kinh hoàng, nàng suy nghĩ, nếu Dương Tử đi nói chuyện với vua cha trước ta thì ta sẽ không sống nổi đâu, vậy chính ta phải lo nói trước với ngài. Thế là nàng không đụng tới các món ngự thiện, mà khoác vào chiếc hoàng y lấm lem, lại lấy móng tay cào xước cả người, rồi ra lệnh cho cung nữ: hãy giờ nào đức vua hỏi Dương hậu ở đâu thì hãy tâu là lệnh bà bị bệnh. Rồi nàng nằm xuống giả vờ đau ốm. Lúc bấy giờ vua uy nghi diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu, rồi vào cung thất. Khi ngài không thấy nàng, ngài hỏi: chánh hậu đâu rồi? Chúng đáp: muôn tâu lệnh bà đang bị bệnh. Ngài liền vào nội cung hỏi nàng: ái hậu có việc gì bất an chăng? Nàng cứ làm như thể không nghe gì cả. Vua hỏi đến đôi ba lần, nàng mới đáp: tâu đại vương, ngài hỏi làm gì? Xin đại vương hãy im lặng. Phụ nữ xuất giá đều phải chịu cảnh như thần thiếp cả. Ai đã làm phiền lòng ái hậu, nói nhanh lên, rồi trẫm sẽ hạ lệnh chém đầu nó. Thế đại vương đã để lại kẻ nào thay cho đại vương trong kinh thành này khi đại vương ra đi? Dương tử Paduma. Nàng nói tiếp: và thế là dương tử vào phòng của thiếp. Thiếp liền hỏi: này Dương Nhi đừng làm vậy, ta là mẫu hậu của Dương Nhi. Nhưng dương tử kêu lên: không ai là đức vua ở đây trừ ta, vậy ta sẽ đưa nàng về cung thất của ta và hưởng ái ân với nàng. Rồi dương tử nắm lấy tóc thiếp cứ kéo nhổ ra mãi, và do thiếp không chiều theo ý dương tử nên dương tử đánh đập thiếp trọng thương rồi bỏ đi. Vua không cần điều tra sự việc mà nổi cơn thịnh nộ lên như con mãng xà, liền ra lệnh cho quân sĩ: bây hãy đi trói dương tử Paduma rồi đem lại đây cho trẫm. Họ liền đi đến cung thất của ngài, đông đảo lũ lượt kéo qua kinh thành, trói ngài lại, đánh đập, cột chặt hai tay ngài ra sau lưng, quấn quanh cổ ngài một vòng hoa đỏ của một tên tử tội, rồi dẫn ngài đến cung, vừa đi vừa đánh đập. Ngài biết rõ việc này là do Dương hậu gây ra, nên trong khi ngài vừa đi, ngài vừa kêu lớn: này các ngươi, ta không làm tội gì chống lại đức vua cả, ta vô tội. Cả kinh thành vang dội tin dữ, chúng bảo vua sắp hành hình thái tử theo lệnh một nữ nhân đấy. Dân chúng ùa tới quỳ dưới chân thái tử mà kêu khóc gian lừng: chúa công ơi, ngài không đáng bị trừng phạt như thế này. Cuối cùng họ đem ngài đến trước vua. Vừa chợt thấy mặt ngài, vua không đè nén được những gì đang chất chứa trong lòng, liền kêu lớn: kẻ này không phải là vua, song đã làm thế công việc của vua cha rất hoàn hảo, đó là Dương Nhi của ta. Tuy vậy nó đã xúc phạm Dương hậu, bây hãy lôi cổ nó đi, đem thả xuống vực của bọn trộm cướp cho nó chết đi. Nhưng Dương tử tâu: tâu phụ vương, con không hề phạm tội ấy, xin đừng giết con vì lời của một nữ nhân. Vua vẫn không nghe theo ngài. Rồi toàn thể 16.000 cung phi ở chốn hậu cung đồng cất tiếng khóc than gian dội: ôi Dương tử Paduma thân yêu, Dương tử Paduma hùng dũng, ngài không đáng bị đối xử như thế này. Kế đó tất cả các tướng quân và các lãnh chúa cùng các vị đại thần đều kêu lớn: tâu chúa thượng, Dương tử là người hiền thiện và đức hạnh, vẫn giữ đúng truyền thống của dòng dõi ngài, là bậc kế vị trên ngai. Xin đừng giết ngài theo lời một nữ nhân mà không chịu nghe tâu trình gì cả. Phận sự một minh quân là phải hành động hết sức cẩn trọng. Nói vậy xong, hội chúng liền ngâm bảo dần kệ: vua chẳng nên trừng phạt tội hình mà không nghe lý lẽ phân minh, cũng không tự xét suy cho kỹ mọi mặt dù to nhỏ thật tinh. Tướng quân trừng phạt lỗi lầm sai, trước lúc đem ra xử hẳn hòi, giống kẻ sinh ra mù cặp mắt, ăn toàn xương sẩu lẫn đàn ruồi. Ai phạt kẻ không có tội gì, để người có tội lọt qua đi, khác gì hơn một người mù mắt bước trên đường cái quá gồ ghề. Người xét xem toàn thể sự tình, trong việc dù to nhỏ thật rành, cai trị nước nhà theo cách ấy, xứng ngôi chúa tể giữa quần sinh. Người nào ở địa vị cao sang, xử sự không nên quá dễ dàng, cũng chẳng nên làm khe khắc quá, song song thực hiện cả đôi đàn. Quá dễ dàng hay bị miệt khinh, khắc khe thường nổi trận lôi đình, giữa hai điều ấy cần thông hiểu và giữ đường trung chính hợp tình. Người đang nổi giận hỡi quân vương, cũng nói nhiều như kẻ bất lương, và thế là đừng vì phụ nữ giết Dương Nhi nối dõi tông đường. Song dù nói hết mọi cách, quần thần vẫn không thuyết phục được vua theo lời họ. Bồ Tát cũng vậy, đã dùng hết mọi lời lẽ gian xinh nhưng không làm vua cha nghe theo ngài. Không, vua thật ngu si mù quáng, phán bảo. Lôi cổ nó đi thả xuống vực sâu dành cho bọn trộm cướp. Rồi vua ngâm dần kệ thứ 8. Cả nước này đang đứng một bên, bên kia ái hậu một mình riêng. Với nàng tuy vậy ta khăng khích, thả nó vào hang hãy cút liền. Nghe các lời lẽ ấy, không ai giữa đám 16.000 phi tần đứng yên được, trong khi toàn thể thần dân đưa tay lên dò đầu bứt tóc và kêu than khóc lóc. Vua phán, đừng để bọn này cản trở việc quẳng tên kia xuống vực sâu. Rồi giữa đám quần thần và dân chúng dây quanh than khóc, vua cứ ra lệnh tóm lấy Dương Tử quăng lộn nhào xuống vực sâu. Lúc ấy vị thần trú ngụ ở trên đồi dùng uy lực nhân từ an ủi Dương Tử, bảo, hỡi Paduma, xin ngài đừng sợ hãi. Vị thần đưa cả hai tay ra đón lấy ngài, ôm chặt ngài vào lòng mình, truyền qua thân thể ngài một niềm xúc động kỳ diệu, đem ngài vào nơi cư trú của bầy rắn gồm 8 loại dưới quyền của vị xà dương. Vị rắn chúa đón Bồ Tát vào hang rắn, xong lại chia cho ngài một nửa giang sơn dinh hiển, và ngài ở đó một năm tròn. Rồi sau đó ngài bảo, ta muốn trở về cõi nhân gian. Chúng hỏi, đến nơi đâu? Đến Tuyết Sơn, nơi ta đang muốn sống đời tu hành. Xà Dương chấp thuận, mang ngài đi đến tận nơi có loài người đi qua lại, trao cho ngài đủ mọi vật dụng cần thiết của đời tu hành, rồi trở về chốn cũ. Thế là ngài tiến lên vùng Tuyết Sơn, đi theo cuộc đời đạo hạnh, tu tập năng lực thiền định, đem đến an lạc. Ngài ở đó nuôi sống mình bằng các thứ củ quả rừng. Lúc bấy giờ có một người kiểm lâm ở Ba La Nại đi đến chốn ấy và nhận ra bậc đại sĩ, gã bảo, tâu chúa công, có phải chăng ngài là thái tử Paduma vĩ đại? Ngài đáp, chính phải thưa tôn ông. Kẻ kia đảnh lễ ngài và ở lại chơi vài ngày, sau đó y trở về Ba La Nại trình với vua. Tâu chúa thượng, thái tử đã theo cuộc đời tu hành ở vùng Tuyết Sơn, hiện đang sống trong am lá. Hạ thần đã đến tận đó ở với ngài và trở về đây. Vua hỏi, người có chính mắt trông thấy thái tử chăng? Tâu chúa thượng, chính phải. Vua liền cùng đám đông tùy tùng đến đó, đóng trại ở gian rừng, rồi cùng vài cận thần đi đến đảnh lễ bậc đại sĩ, lúc ấy đang ngồi ở ngưỡng cửa am trong mọi vẻ uy nghi rực rỡ. Còn vua ngồi xuống một bên. Các cận thần cũng đảnh lễ ngài với lời lẽ rất thân ái, xong cùng ngồi một bên cả. Về phần bậc đại sĩ, ngài mời vua dùng trái rừng và đàm đạo rất vui vẻ với vua. Sau đó vua hỏi, này Dương Nhi, con bị ta thả xuống vực sâu, làm cách nào mà còn sống sót được? Và vua ngâm dần kệ thứ 9 để hỏi chuyện đó. Con bị thả vào miệng vực sâu, bên sườn núi dựng dốc đèo cao, chẳng ai cứu giúp rừng vừa rậm, con vẫn bình an bởi cách nào? Sau đây là những câu kệ còn lại gồm 5 dần xen kẽ nhau, 3 dần do Bồ Tát ngâm và 2 dần do vua ngâm. Dân tử, một mãng xà kia đủ lực hùng, sinh ra sống dưới đất trong rừng, bắt con cuộn lấy trong mình rắn, con được bình an thoát tử thần. Vua cha, cha sẽ đưa con hỡi thiếu nhi quay về cung điện của cha đi, con làm gì nữa trong rừng núi, hạnh phúc con nay sẽ trị gì? Dương tử, kẻ nào đã nuốt mốc mồi câu, khi kéo mốc ra máu đỏ trào, kéo được mốc rồi là hạnh phúc, lòng con hỷ lạc tuyệt thanh cao. Vua cha, sao con nói đến mốc mồi câu, con nói vậy sao đến máu đào? Con lại nói sao về rút mốc, cha nay muốn biết việc kia nào? Dương tử, dục tham là chính mốc mồi câu, con nói ngựa voi chính máu đào, con rút ra nhờ lìa thế tục, cha cần biết chuyện ấy muôn tâu. Tâu đại dương, như vậy việc làm vua không có nghĩa gì đối với con cả, song đại dương phải chú tâm đừng vi phạm thập dương pháp, mà phải từ bỏ các ác nghiệp và trị dân thật chân chính. Bậc đại sĩ khuyến giáo vua cha qua những lời đó, vua vừa than khóc vừa từ giã ra đi. Và trên đường về kinh, vua hỏi các cận thần, vì ai mà ta phải chia lìa với một người con đức độ như thế? Hội chúng đáp,